Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, phi thường quy thủ pháp. Bình thường chương trình đến xem, bắt cóc loại chuyện này đương nhiên muốn trước tìm chuyên gia đàm phán thượng. Có thể đàm xuống binh không huyết nhận tốt nhất, thật sự đàm không dưới đến hoặc là cơ hội vừa vặn. Lại áp dụng cường công cũng không muộn. Nhưng y tiểu tỷ tỷ tính cách, cái gì chuyên gia đàm phán, lão nương tựu là ưa thích cứng rắn ngạnh thượng, đơn giản trực tiếp, nhưng mà tại nghiên cứu qua vật nghiệp cung cấp hộ hình đồ hậu. Lục Thiên Bách cảm thấy có chút luống cuống, bởi vì trong phòng tình huống như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Rơi vào đường cùng, còn phải y theo bình thường chương trình đến, tìm đàm phán nhân viên lên trước đi. Ý đồ hấp dẫn nghi phạm chú ý, những nhân viên khác tác chính là tìm cơ hội giải cứu con tin. Nhưng mà tưởng tượng luôn rất đầy đặn, thực tế áp dụng tổng gặp được như vậy khó khăn. Tự nói ví dụ lần này, chuyên gia đàm phán ngay cửa còn không thể nào vào được. Mày phá mồm mép, trong phòng đều không có người đáp lại. Cái này quái gì, giống nhau nghi phạm bắt cóc con tin. Cái kia đều là tồn tại đào thoát chi tâm, cũng bởi vậy nhất định sẽ cùng cảnh sát đàm điều kiện. Chỉ cần tiếp xúc lên, tựu nhất định sẽ lộ sơ hở. Đây cũng chính là cảnh sát cơ hội. Có lẽ Trác Hưng Bình bắt cóc con tin vào nhà, đến chuyên gia đàm phán tiến lên khuyên bảo. Đã qua hơn nửa canh giờ, trong phòng lại một tia động tĩnh cũng không. Đây là như thế nào, cái ý tứ như thế khác thường tình huống. Ngược lại để cho cảnh sát không có cách nào khác đơn giản ra tay. Đúng bệnh hốt thuốc, tình huống phản hồi đến mặt đất trung tâm chỉ huy. Lục Thiên Bách cau mày, cũng may tiểu tỷ tỷ đương làm lâu như vậy cảnh sát hình sự. Đầu còn không có bị cơ thể toàn bộ nhồi vào, không có lập tức hạ đạt cường công mệnh lệnh. Mẫu thân của Trác Hưng Bình có liên lạc ư? Lục Thiên Bách hỏi hướng Tào Tiểu Bạch. Đã muốn liên lạc với rồi. Tùy thời có thể trò chuyện. Phụ thân của Trác Hưng Bình ra xe họa đi hậu. Mẫu thân thân thể cũng biến thành không được tốt. Trác Hưng Bình còn không có cưới vợ. Có thể nói hắn hiện tại là cùng với mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như Trác mẫu tiến hành khuyên bảo, nghĩ đến hiệu quả so cảnh phương cường rất nhiều, mà Trác mẫu đang nghe nói nhi tử gây thành lớn như thế sai. Khóc không thành tiếng, lần nữa thỉnh cầu cảnh sát cho nhi tử một lần ăn năn cơ hội. Lục Thiên Bách mang theo cùng Trác mẫu trò chuyện điện thoại lên lầu. Mẫn Học hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Tiểu Lý lập tức một cái giật mình, lão đại. Lục tỷ khẳng định không thể để cho ngươi đi lên. Lão đại khả không dám nhận, Mẫn Học chế nhạo nói. Tiểu Lý khóc không ra nước mắt, muốn tìm cái ngoại viện, nhưng mà Tào Tiểu Bạch con mắt một mực chăm chú vào máy tính trên màn hình. Làm như tại thao tác lấy cái gì, kỳ thực trên mặt trống rỗng. Kết quả là, 2 phút hậu, Mẫn Học cũng đến bị ép buộc người cửa phòng khẩu trong hành lang. Tào Tiểu Bạch lên án nhìn xem Tiểu Lý tay, ngươi kéo ta tới làm gì, Tiểu Lý ha ha, Lục tỷ không? Phải lại để cho ta cùng một chỗ nhìn xem lão đại sao, cảm nhận được vẻn vẹn cách vài bước Lục Thiên. Bách báo tố tiến đến trước thanh tịnh, hai cái nhóc đáng thương co rúm lại lấy núp ở xe lăn sau lưng. Nhìn xem cái này lưỡng kinh sợ hàng, Mẫn Học thật muốn che ngạch, quá cho mình mất thể diện. Làm sao ngươi lên đây, Lục Thiên Bách ngữ khí bình tĩnh đáng sợ. Nhìn xem, nhất định, như thế nào ngươi còn sợ nghi phạm lao tới không được mặc dù lao tới. Đây không phải là còn ngươi nữa ở đây sao? Mẫn Học cười tủm tỉm trả lời. Lục Thiên Bách lập tức cảm thấy lại có vài phần đạo lý. Thời tiết sáng sủa, cái gì bão tố, không tồn tại, mấy người lẫn nhau động. Phía trước chuyên gia đàm phán cùng đột kích đội viên tự nhiên không khóa rót. Giải cứu con tin hành động nhưng đang tiếp tục lấy. Có Trác mẫu tham dự. Mấy phút đồng hồ hậu, trong phòng rốt cục có đáp lại. Cửa chống trộm có chút mở một đường nhỏ. Đột kích đội viên ánh mắt nhìn về phía Lục Thiên Bách. Dục dịch, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đau của ta nhưng không có mát. Mẫn học lần đầu nghe được nghi phạm thanh âm. Đối với người bình thường mà nói, chắc Hưng Bình giọng muốn lớn hơn nhiều. Không biết hắn là như bây giờ. Có lẽ hay là bình thường cũng như thế. Bị ép buộc nữ tử hợp thời phát ra thống khổ kêu rên. Chứng minh chắc Hưng Bình không phải nói mà thôi. Lục Thiên Bách dưới hai tay áp, ý bảo không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên chính cô ta cũng dùng rất đại lực khí, mới đem muốn một cước đá văng môn dục vọng đè xuống. Ngươi đừng kích động, chúng ta tới nói chuyện. Nữ nhân ta không cùng ngươi đàm, đừng quên ta cũng vậy tại trong đội cảnh sát đợi qua. Muốn dùng nữ nhân tới tê liệt ta, không có lối thoát. Chắc Hưng Bình ngữ khí có xem thấu hết thảy tư thế. Hoàn toàn chính xác, đừng nói tại hay không tại cảnh đội đợi qua. Trong phim ảnh cũng đều như vậy diễn. Nhìn như vô hại nhu con gái yếu ớt. Động thủ một cái so một cái lưu loát. Ngươi có điều kiện gì không ngại nói ra. Chúng ta tới thương lượng có thể không giúp ngươi hoàn thành. Chuyên gia đàm phán chưa quên ký nhiệm vụ của mình, lập tức tiếp lời, đều là nói nhảm, ta muốn các ngươi đem bà ta thả, các ngươi có thể phóng ư, tuy nhiên chuyên gia đàm phán chưa nói những kia làm cho người ta không thích nghe, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới, bỏ vũ khí xuống, tranh thủ xử lý khoan dung, các loại, phía chính phủ ngôn ngữ. Nhưng không được đến chắc Hưng Bình nhận đồng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lục Thiên Bách thực sự chủng muốn lộng chết trong môn loại. Người xúc động, bởi vì nàng nghe thấy được từ bên trong cửa truyền ra mùi máu tươi. Xem ra bị cưỡng ép người tổn thương không nhẹ. Thế nào, chắc Hưng Bình trào phúng cười. Chúng ta không phải là một bọn sao, ta là xã hội diệt trừ những khối u độc này. Cảnh sát không cảm tạ ta ngược lại muốn bắt ta là cái gì đạo lý? Lục Thiên Bách nhếch khóe miệng. Xem ra thằng nhãi này thần kinh xác thực xảy ra vấn đề. Cảnh phương có thể nếm thử cùng người bình thường câu thông. Nhưng phải như thế nào cùng một cái tinh thần bệnh giảng đạo lý tình huống trong lúc nhất thời chờ. Nên càng khó giải quyết rồi. Ngay chuyên gia đàm phán đều chợt trầm mặc lại. Tìm không thấy mấu chốt chỗ, mạo muội cùng tinh thần có vấn đề người câu thông, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Mẫn học bỗng nhiên hướng Tào Tiểu Bạch vẫy vẫy tay, người mới vừa nói. Chắc Hưng Bình đồng sự cảm thấy hắn bình thường thần cằn nhằn. Cụ thể có cái gì biểu hiện, tiến đến phụ cận Tào Tiểu Bạch suy nghĩ hả, giống như có. Người nói qua. Có mấy lần chứng kiến chắc Hưng Bình tại lầm bầm lầu bầu. Lầm bầm lầu bầu, mẫn học như có điều suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chắc Hưng Bình thủy chung không có dẫn ra điều kiện gì. Nhưng như vậy xuống dưới cảnh sát lại hao không nổi rồi. Bởi vì bọn họ không biết con tin thương thế rốt cuộc như thế nào. Chuyên gia đàm phán kiên trì trở lên. Ý đồ cùng chắc Hưng Bình câu thông phái người đi làm cho con tin trị thương. Có thể nghĩ, không công mà lui, chắc Hưng Bình lần nữa lâm vào trầm mặc. Ngay mẫu thân khuyên bảo đều không phản ứng. Ngay tại Lục Thiên Bách gấp đến độ giơ chân, muốn mạo hiểm cường công lúc, mẫn học đột nhiên mở miệng. Ngươi nói không sai, những này xã hội u ác tính xác thực nên vậy diệt trừ. Khó được ý nghĩ của mình bị khẳng định, chắc Hưng Bình rốt cục dẫn lên hứng thú, chăm chú nghe xong xuống dưới. Nhưng, bị người bắt cóc cô nương có cái gì sai ngươi kiên trì? Đã không hề chính nghĩa, mẫn học lời nói hiển nhiên trúng chỗ hiểm, chắc Hưng Bình tay không khỏi run nhẹ nhẹ lấy, lại không đáp lời, mẫn học không thèm để ý tiếp tục nói. Trương ước. Tháng 11-23 ngày đem xe cấp cho say rượu bằng hữu sử dụng. Đâm chết một người, Vương Khiếu. Tháng 10-18 ngày đêm Tiêu Hậu. đem xe cấp cho đồng hành uống xoàng mấy chén bạn nữ giới. Đi đến lộ khẩu lúc, đánh lên một nhà ba người, hai tử một tổn thương. Lý Huyền, tháng 10 quốc khánh trong lúc, Mẫn Học lưu loát báo lấy lần lượt danh tự, thẳng đến trong môn truyền đến Trác Hưng Bình gọi, đừng nói nữa. Mẫn Học nhưng lạnh nhạt tiếp tục nói, những này chỉ là xã hội u ác tính một góc của băng sơn tửa. Như hạt gạo mà so với mặt trăng, chỉ dựa vào ngươi một người, giết tới sau, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trác Hưng Bình tựa hồ lâm vào nào đó giãy giụa. Mẫn Học đến một kích cuối cùng, ngươi là ở gặp Trường Kỳ u tai tra tấn, là cái kia tại ngươi bên tai thanh âm, nói cho ngươi biết muốn một mực làm như vậy, nhưng giết người cũng không thể ngăn lại cái thanh âm này xuất hiện. Bỏ vũ khí xuống, để cho ta tới trợ giúp ngươi. Trong cửa chợt vang lên, choảng một tiếng, tựa hồ là kim loại rơi xuống mặt đất thanh âm bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.